Cửu vực kiếm đế, chương 2663, thôn phệ đại kiếp chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng là kết quả, lại làm cho Sở Phong Miên hết sức không vừa lòng. Copy nội dung từ truyện 88, còn không có cái này mấy người tin tức, ngay cả Kim Phạm Tịnh, hiện tại cũng không biết tung tích. Sở Phong Miên nghe Kim Tuyệt Chi Vương trả lời, cau mày nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại hắn dưới trướng vu tộc thần tử, chừng trên 100 vị. Cái này chốt vu tộc thần tử bên trong, rất nhiều đều là tại vu thần cung bên trong, sinh sống mấy chục vạn năm, trên 100 vạn năm lão nhân. Copy nội dung từ truyện 88, đối với vu thần cung bên trong một ngọn cây cọng cỏ, bọn hắn đều vô cùng quen thuộc. Nhưng hiện tại nhiều như vậy vu tộc thần tử, lại vẫn là không có tìm tới Hồng Nguyệt bọn người. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có từ Kim Tuyệt Chi Vương chỗ nào, hắn đạt được liên quan tới Kim Phạm Tịnh tin tức. Kim Phạm Tịnh tại tiến vào vu thần cung về sau, liền gia nhập vào Kim Tuyệt Chi Vương dưới trướng. Nhưng làm Sở Phong Miên chuẩn bị đi tìm Kim Phạm Tịnh thời điểm, Kim Phạm Tịnh lại là mất tích bí ẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Không quản là tại ngoại cung, hay là tại trong nội cung, cũng không tìm tới bọn hắn cái bóng. Kim Phạm Tịnh, Hắc Tấn Vương, Không Lâm ba người, có thể là bởi vì biết Sở Phong Miên tin tức, ẩn núp lên. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Hồng Nguyệt lại là thuộc về cùng Sở Phong Miên nhất phương người, nàng vậy mất tích bí ẩn. Cái này khiến Sở Phong Miên càng ngày càng cảm thấy, mấy người kia mất tích, không phải bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Phạm Tịnh, Hắc Tấn Vương, Không Lâm, mặc dù đều là tiểu nhân vật, nhưng là bọn hắn phía sau, nhưng đều là có vu đế cái bóng, thời vu đế, không vu đế, Kim Tuyệt vu đế, ai cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Sở Phong Miên cau mày, trong lòng của hắn vậy càng ngày càng bất an. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như bọn hắn chỉ là trốn đi, ngược lại cũng dễ nói. Nếu là bọn hắn giấu đi, tại tính toán cái gì, vậy nhưng liền phiền toái. Hiện tại Sở Phong Miên đã là có Lạc Thần Tướng, một cái vô cùng khó giải quyết đối thủ. Nếu là tại tăng thêm Kim Phạm Tịnh ba người, thậm chí là tăng thêm bọn hắn phía sau vu đế thủ đoạn, cái kia Sở Phong Miên đem hội càng thêm phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa còn có nhất bị khả năng, liền là Kim Phạm Tịnh ba người, cùng Lạc Thần Tướng, liên thủ cùng một chỗ. Đã tìm 5 ngày cũng không tìm tới, đang tìm xuống dưới vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trước đi giải quyết cái kia Lạc Thần Tướng lại nói, người này trước đó tiếp nhận Sơn Hải Châu một kích, mấy trăm năm đều không thể khôi phục thương thế, hiện tại chính là tru sát người này tốt nhất cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, hắn cũng không phải loại kia sợ hãi rụt rè người. Copy nội dung từ truyện 88. Không quản Kim Phạm Tịnh ba người trốn đi, ngược lại là đang làm cái gì, hắn vậy không biết bất kỳ e ngại. So với Kim Phạm Tịnh ba người, cái kia Lạc Thần Tướng mới thật sự là địch nhân nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, chờ Sở Phong Miên giết Lạc Thần Tướng về sau, Kim Phạm Tịnh ba người đều chỉ là tiểu nhân vật, căn bản không chịu nổi một kích, hắn lo lắng duy nhất, cũng chính là Kim Phạm Tịnh ba người cùng Lạc Thần Tướng liên thủ. Khả năng mang đến càng ma túy hơn phiền. Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ, tiến vào thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, Lạc Thần Tướng liền trốn ở trong thần điện, Sở Phong Miên tự nhiên muốn tiến vào thần điện, đi giết hắn. Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương đều là nhẹ gật đầu, Lạc Thần Tướng chưa trừ diệt. Vu thần cung bên trong một mực đều sẽ có một phiền toái lớn. Copy nội dung từ truyện 88, về phần cái khác vu tộc thần tử, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có tiến vào thần điện tư cách. Thần điện cũng không so ngoại cung, nội cung, chính là vu thần cung chân chính hạch tâm chi địa, thập đại vu thần ở lại chi địa, trong đó một chút cấm chế, đối với rất nhiều vu tộc thần tử tới nói, thoáng đụng vào, liền hội chết. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên Sở Phong Miên chỉ tính toán mang Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương tiến vào bên trong, còn lại vu tộc thần tử, đều bị Sở Phong Miên ở lại bên ngoài. Đi thôi, copy nội dung từ truyện 88. An bài tốt hết thầy về sau. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, vừa mới hóa thành một đạo độn quang, chuẩn bị tiến về thần điện. Đột nhiên thân hình hắn đình trệ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88. Đại nhân, Kim Tuyệt Chi Vương nhìn thấy Sở Phong Miên dừng thân hình, có chút không hiểu, ánh mắt của hắn cũng là cùng nhau nhìn hướng trên bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88 đột nhiên hắn biểu lộ, vậy cứng đờ. Thương Thổ Chi Vương sắc mặt, cũng không khá hơn chút nào. Copy nội dung từ truyện 88 liền trên bầu trời này, một đường to lớn môn hộ, đột nhiên xuất hiện, cái này một cánh cửa, từ từ mở ra, trong đó lại là đen kịt thâm thúy tới cực điểm. Đây là thôn phệ chi môn, trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp, cái này sao có thể, khoảng cách lần trước thôn phệ đại kiếp. Bất quá đi qua 80 mấy năm, bây giờ còn chưa có đến 100 năm, cái này thôn phệ đại kiếp làm sao có thể lại dẫn động. Copy nội dung từ truyện 88, với lại ngươi nhìn, thôn phệ chi môn hoàn toàn hiện thân. Trước đó thôn phệ chi môn bất quá nhiều nhất hiện thân 1/3, hiện tại thế mà hoàn toàn hiện thân. Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương cơ hồ cùng lúc mở miệng đường. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là 100 năm một lần thôn phệ đại kiếp, vô thần cung bên trong, nhất không bình thường hai chuyện, trong đó một trong chính là vô thần cung lạc ấn, bây giờ đã là sáng tỏ, đây chính là lạc thần tướng lấy ra. Copy nội dung từ truyện 88 mà 100 năm một lần thôn phệ đại kiếp, Sở Phong Miên lại là chỉ nghe qua, không nghĩ tới lần này lại là gặp được. Cái này, căn bản không phải cái gì thôn phệ đại kiếp, đây là một kiện cực đạo tiên binh. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên nhìn thấy, so với Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương còn muốn càng sâu, cái này to lớn môn hộ bản thể, hắn đã nhìn ra được, chính là một tòa huyền môn, một kiện cực đạo tiên binh cấp độ huyền môn. Cái này vô thần cung bên trong 100 năm một lần thôn phệ đại kiếp, lại là bị người thôi động cực đạo tiên binh lấy ra. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, lại là lạc thần tướng lấy ra. Khi hiểu được cái này 100 năm một lần thôn phệ đại kiếp nguyên nhân thực sự về sau, Sở Phong Miên đều không cần suy nghĩ, liền biết, đây là ai làm. Copy nội dung từ truyện 88 chỉ có lạc thần tướng. Không quản là vô thần cung lạc ấn, vẫn là cái này 100 năm một lần thôn phệ đại kiếp, đều là lạc thần tướng lấy ra. Copy nội dung từ truyện 88, đây là diệt hết chi môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong óc. Tinh Huyền có chút hiếu kỳ thanh âm vậy vang lên. Copy nội dung từ truyện 88 hắn cũng nhìn được vu thần cung bên trên công lão môn hộ, càng là nhận ra cái này cổ lão môn hộ thân phận. Diệt hết chi môn, copy nội dung từ truyện 88 đối với viễn cổ thời đại, thậm chí là thời đại hoang cổ một chút cực đạo tiên binh, Sở Phong Miên xác thực biết không nhiều, cái này chút cực đạo tiên binh, đại bộ phận đều không có cổ tịch ghi chép. Mặc dù Sở Phong Miên có thể nhận ra, cái này cái gọi là 100 năm một lần thôn phệ đại kiếp phía sau, chính là một kiện cực đạo tiên binh lấy ra động tĩnh, nhưng là cái này diệt hết chi môn đến cùng là cái gì lai lịch, hắn là hoàn toàn không biết. Copy nội dung từ truyện 88, diệt hết chi môn, là hoang cổ ngũ đại huyền môn một trong. Tinh Huyền mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, trong tay ngươi, không phải có thái cổ đồng môn sao? Thái cổ đồng môn, kỳ thật cũng là hoang cổ ngũ đại huyền môn một trong, chỉ là trong tay ngươi thái cổ đồng môn, đã mất đi khí linh, tại tăng thêm tổn thương nghiêm trọng, mới hội từ cực đạo tiên binh cấp độ rơi xuống dưới. Thái cổ đồng môn, là chiến vương nhất tộc thánh khí, cường đại nhất một điểm, là phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88, mà cái này diệt hết chi môn, thì là thôn phệ. Thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên mắt sáng lên. Hắn tựa hồ từ cái này diệt hết cánh cửa bên trong, cảm nhận được một loại quen thuộc lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88 Thôn Thiên Chi Lực. Tại cái này diệt hết trong cánh cửa, tựa hồ ẩn chứa Thôn Thiên Chi Lực. Copy nội dung từ truyện 88, diệt hết chi môn, từng tại rèn đúc thời điểm, gia nhập một chút Thôn Thiên Thú tinh huyết, cho nên ẩn chứa Thôn Thiên Chi Lực. Cũng có được thôn phệ ra thiên chi uy. Đương nhiên, cái này đối với ngươi mà nói, không tính cái gì, dù sao ngươi thế nhưng là nắm trong tay thôn thiên bản nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.